Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ mới 21 tuổi, đã đi hết con đường mình tiêu phí hơn ngàn năm mới đi xong, chuyện này chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta tuyệt vọng. Sau đó, Khương Viêm thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Lý Đạo Hữu, hiện tại có thể bắt đầu khảo nghiệm cuối cùng không? Tiếng nói vừa dứt, thật lâu không có đáp lại. Khương Viêm nhíu mày, Lý Đạo Hữu vẫn yên tĩnh như cũ. Cùng lúc đó, bên ngoài, Lý Trường Khánh nhìn Lăng Thiên Tu trước mắt. Nghe thấy giọng nói của Khương Viêm, căn bản không dám lên tiếng. Đó chính là đại nhân bộ trưởng phân bộ số 8 của bọn họ. Không gật đầu, hắn nào dám tiếp lời. Mãi đến khi Lăng Thiên Tu nhẹ gật đầu, hắn mới như được đại xá, mạnh mẽ thở ra một hơi. Chợt ngẩng đầu, nhìn về phía màn sáng, vội vàng nói. Đồng thời hướng màn sáng trước mặt nói, chúc mừng Khương Đạo Hữu đã thu được đánh giá điểm tối đa trong lần khảo nghiệm thứ 3. Tiếp theo, sẽ tiến hành một đạo khảo thí cuối cùng của lần khảo hạch này. Cũng là hạng mục quan trọng nhất. Cửa ải này, khảo nghiệm chính là thần hồn. Bởi vì cái gọi là đan hỏa có thể luyện dược, thần hồn thì khống hỏa. Thần hồn càng mạnh, thần niệm càng vững vàng, mới có thể tinh chuẩn khống chế tinh thuần dược lực trong quá trình luyện đan, hỏa hầu biến hóa, đan khí ngưng tụ. Nếu như thần hồn yếu đuối, cho dù đan phương không sai, dược liệu thượng thừa, cũng khó thành đan đạo đỉnh phong. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Tiếp theo, ta sẽ mượn tư tượng đan khư, phóng thích uy áp thần hồn tương đương với tu vi của ngươi, sau đó không ngừng tăng cường, cho đến khi đo lường ra cực hạn thừa nhận của thần hồn ngươi. Nói xong, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một chút hiếu kỳ. Đối phương là yêu nghiệt cái thế trên đường đan đạo không sai. Nhưng cuối cùng chỉ 21 tuổi. Cửa ải cuối cùng này, không thể dựa vào kỹ xảo mưu lợi. Tuổi còn trẻ như hắn, sợ là đem tất cả tâm huyết đều nện vào bên trong cảnh giới đan đạo tăng lên, thần hồn có thể có mấy phần nội tình. Có thể chống đỡ được 6 điểm đã coi như là cực hạn, còn điểm tối đa. Không thực tế, quá khó khăn. Ai, chung quy là không thể tận mắt nhìn thấy 4 cửa khảo thí, đều là cảnh tượng đầy điểm, quả thực tiếc nuối. Lý Trường Khánh nhẹ nhàng thở dài. Chợt đưa tay, điều động sức mạnh của tứ tượng quy khư, phóng xuất ra một cỗ uy áp bàng bạc. Trong chốc lát, thần niệm như sấm, phi cơ như biển. Thậm chí còn có từ điện dày đặc lượn lờ trong không gian, vang lên lách cách, thật là dọa người. Vẻ mặt Lý Trường Khánh chấn động, thốt ra. Thần hồn thánh nhân cảnh. Đan sư thiên giai cực đẳng 21 tuổi cộng thêm tu vi thánh nhân cảnh. Thiên phú bực này đã vượt xa nhận thức của hắn. Đợi đã, không ổn. Tu vi của thánh nhân tuy cường hãn, nhưng uy áp của tứ tượng đan khư cũng sẽ theo đó tăng cường, đạt tới cấp thánh nhân. Với tuổi của hắn, căn cơ thần hồn sao có thể so với thánh nhân khác? Cửa ải này, sẽ không phải ngay cả 3 phần cũng không lấy được chứ? Suy nghĩ lóe lên, Lý Trường Khánh chau mày, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cùng lúc đó, mặc dù đám người Cao Xuyên kinh ngạc vì tu vi của đối phương đúng là thánh nhân, nhưng chung quy không biết kết quả chắc thí của 2 cửa ải trước, cũng không sinh ra rung động quá lớn. Nhưng chỉ có Lăng Thiên Thu, ánh mắt lóe lên, khóe miệng mỉm cười. Không sai, thật sự là đã lâu chưa từng nhìn thấy hạt giống tốt bực này. Hắn nói thầm trong lòng, ánh mắt càng rực sáng, phảng phất như thấy được một khối tuyệt thế tiên ngọc chưa từng xuất hiện từ xưa tới nay. Mà lúc này, trong tứ tượng đan khư, thần hồn uy áp đạt tới cấp bậc thánh nhân ầm ầm hạ xuống. Oanh! Một tiếng nổ vang, uy áp kia đã rơi xuống người Khương Viêm. Mặc dù bởi vì đặc tính của nó, không tương tổn tới nhục thân, lại nhắm thẳng vào thần hồn. Tu sĩ tầm thường dù chỉ bị nhẹ nhàng quẹt trúng, sợ đều muốn hôn mê tại chỗ. Nhưng Khương Viêm lại khẽ ngẩng đầu, nỉ non nói, cảm giác này cường độ tựa hồ có chút thấp a. Hắn có thể cảm thụ được rõ ràng tình trạng thần hồn. Vốn dĩ thấy uy thế này hung hãn, nhưng không ngờ chỉ là trông thì ngon mà không dùng được, rơi vào thần hồn của mình thì như gãi ngứa. Mà cảnh tượng này rơi vào trong mắt Lý Trường Khánh, lại khó có thể giữ vững bình tĩnh. Cường độ của đạo uy áp thứ nhất hẳn là phải giống với tu vi của hắn, đạt tới cấp thánh nhân mới đúng. Nhưng từ đầu tới cuối, hắn ngay cả lông mày cũng không nhăn một cái. Đây nào giống năng lực chịu đựng của thần hồn mới vào cảnh giới thánh nhân. Xem ra, ta vẫn đánh giá hắn quá thấp, 3 phần cũng không phải cực hạn của hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Trường Khánh lại dấy lên hy vọng. Hôm nay, thật sự có cơ hội chứng kiến một vị cấp bậc tinh thần đầy sao sinh ra sao. Nếu là thật, chỉ sợ trên lý lịch của mình còn phải thêm một nét mực đậm màu sắc rực rỡ. Đến lúc đó điều nhiệm tổng bộ, thăng chức rất nhanh, một bước lên mây, một đường đi đến đỉnh cao của nhân sinh, đều không phải là mộng. Ý niệm mới lóe đến một nửa. Ầm, một tiếng trầm đục vang lên, uy thế tăng vọt. Nhưng mà, Khương Viêm vẫn thờ ơ như cũ. Coi như cũng được, nếu như so sánh tu vi, lần này xem như tăng cường độ tiểu tam trọng, đạt tới thánh nhân cảnh tứ trọng. Nhưng mà, cũng chỉ như vậy đi, miễn cưỡng có thể lọt vào mắt. sau khi cai quản rất nhiều dị hỏa cấp thánh, thậm chí còn có dị hỏa khủng bố như đế viêm. Dù không chủ động tu luyện, dựa vào dị hỏa luyện thần, cường độ thần hồn của hắn cũng đã sớm rèn luyện đến một tình trạng cực kỳ đáng sợ. Ít nhất trong cùng thế hệ trong tộc, ổn định ở vị trí thứ ba. Mà lúc này, dường như phát giác được chút uy áp này cũng không thể làm gì Khương Viêm, tứ tượng đan khư lần nữa gia tăng lực lượng. Vòng thứ ba, uy áp leo thẳng lên thánh nhân cảnh tầng 7. Kết quả, Khương Viêm ngay cả lông mày cũng chưa từng nhíu một cái, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng. Hừ, chẳng qua chỉ có thế. Lại dùng thêm chút sức. Tư thái cuồng ngạo của nó rơi vào trong mắt mọi người, tựa như gặp quỷ. Trải qua hai đợt tăng áp, vẫn có thể thong dong như vậy. Hắn thậm chí còn cảm thấy điểm cường độ này không đủ, muốn tăng thêm một chút. Đây rốt cuộc là quái vật từ đâu xuất hiện? Bất kể như thế nào, lần này, phân bộ số 8 chúng ta cuối cùng cũng được cứu rồi. Đúng vậy, đây không phải là tới tham gia khảo thí gì cả, đây rõ ràng là cứu tinh tới cứu vớt phân bộ số 8A. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Lăng Thiên Thu nhìn Khương Viêm, cũng cảm thấy thuận mắt hơn. Không tệ, ngược lại rất có phong thái của bổn tọa năm đó, ha ha ha. Dứt lời, ông ta vung tay lên, nói với Lý Trường Khánh bên cạnh, tiểu tử đã ngại ép không đủ, vậy thì đừng che giấu. Toàn lực nâng lên, bổn tọa muốn xem, hắn rốt cuộc khi nào mới có thể kêu đau. Lý Trường Khánh chỉ cảm thấy da đầu căng thẳng. Nhưng dưới ánh mắt của bộ trưởng, hắn đành phải kiên trì đáp tuân mệnh. Nói xong, tay kết pháp quyết, lập tức tăng lớn tốc độ ngưng tụ uy áp bên trong tứ tượng đan khư. Rất nhanh, vòng thứ tư đã đến. Lần này, uy áp thần hồn đột nhiên tăng vọt, đã đạt tới thánh nhân đỉnh phong. Mọi người ngừng thở, trong lòng thầm nghĩ, lần này cũng nên ngăn chặn hắn rồi nhỉ. Nhưng ngay sau đó, hình ảnh khiến mọi người nghẹn họng nhìn chân chối xuất hiện. Khương Viêm không hề động. Khác biệt duy nhất là đối phương không cuồng ngạo như vậy, mà trở nên thu liễm rất nhiều. Tiếp tục, Khương Viêm khẽ quát một tiếng, tứ tượng đan khư lại lần nữa rung động. Mà cường độ uy áp thần hồn kia cũng đột phá cực hạn, đạt tới một lĩnh vực hoàn toàn mới. Vòng thứ năm, Thánh Nhân Vương. Ầm ầm, tiếng nổ vang không ngừng, vang vọng khắp tứ tượng quy khư. Một màn kinh khủng này khiến cho thần sắc đám người Cao Xuyên đột nhiên biến đổi, vô cùng hoảng sợ. Thánh Nhân Vương lại thật sự chống đỡ đến cấp bậc này. Tên khốn này là người sao? Làm sao còn chống đỡ? Cực hạn của hắn đến tuột cùng ở nơi nào? Chẳng lẽ lại muốn lên sân khấu khảo nghiệm, thu hoạch 10 điểm? Khó mà tin nổi, khó mà tin nổi. Mọi người nhìn mà ra đầu tê dại. Phải biết tu vi của bọn họ cũng ở thiên nhân cảnh. Cho dù là Cao Xuyên dẫn đầu, cũng chỉ mới là thánh nhân cảnh. Cho nên, đối mặt với lôi kiếp đẳng cấp này, nói không khoa trương chút nào, bọn họ vừa đối mặt đã phải quỳ. Nhưng đối mặt với một kích kinh thế hãi tục này, Khương Viêm lại không sợ hãi. Ánh mắt hắn ngưng tụ, lực lượng thần hồn bỗng nhiên bộc phát ra, hóa thành lực lượng triều tịch, cùng cỗ uy áp này va chạm, không ngừng phát ra tiếng vang xì xì, rất là dọa người. Chỉ chút cường độ này thôi mà cũng muốn đè sập ta. Buồn cười. Khương Viêm cắn chặt răng, thần hồn lực lại lần nữa bộc phát, mạnh mẽ phá tan cỗ uy áp này. Trong phút chốc, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Đám người mắt to trừng mắt nhỏ, trong con ngươi tràn đầy khó có thể tin. Với tu vi thánh nhân, trực tiếp đánh tan uy áp thần hồn cấp thánh nhân vương. Ai tin được điều này? Tiểu tử này còn là một người. Không chỉ đám người khiếp sợ, ngay cả Lăng Thiên Thu cũng cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Tiểu tử này, không chỉ trình độ đan đạo không tầm thường, ngay cả thần hồn cũng đã mạnh đến tình trạng như thế. Ha ha, thật sự là một tiểu quái thai, bản tỏa đã rất lâu chưa từng nhìn thấy nhân vật như vậy. Đang lúc âm thầm cảm khái, hình ảnh trong màn sáng lại biến hóa. Ầm ầm, tứ tượng đan khư điên cuồng rung động, uy áp thần hồn đã đến cực hạn. Chỉ thấy thiên địa linh quang hội tụ, tựa như thực chất, hình thành một đạo thần quang cái thế sáng chói đến cực điểm. Vòng cuối cùng, tới. Lần này, thình lình đạt tới cường độ thần hồn của thánh nhân vương ngũ trọng. Lần này, cho dù là hắn, cũng nên không chịu nổi chứ. Lăng Thiên Thu thầm nghĩ. Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười to từ trong màn sáng truyền đến, ha ha ha. Sảng khoái. Thần uy quanh thân Khương Viêm tăng vọt, lại chủ động đi ra, một bước bước vào trong thần quang óng ánh kia, tùy ý để uy áp khủng bố kia bao phủ toàn thân, tùy ý cọ rửa. Hít. Giờ khắc này, cho dù là thần hồn mạnh như Khương Viêm cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Dưới uy áp ăn mòn, thần hồn như bị xé rách. Cơn đau dữ dội kéo tới, hồn hải quay cuồng. Cho dù hắn có chiến lực cường đại có thể tranh phong cùng thánh nhân vương đỉnh tiêm. Nhưng giờ phút này, hắn không sử dụng bất kỳ lực lượng nào, chỉ dựa vào thần niệm ngạnh kháng, quả thực có chút ăn không tiêu. Ngắn ngủi mấy hơi thở, cỗ thần niệm chi thân này liền trở nên hư ảo. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể Khương Viêm lấy đế hỏa cầm đầu rất nhiều dị hỏa đột nhiên bạo động, giống như phát hiện chủ nhân nguy hiểm, đồng loạt bốc cháy lên, muốn thay hắn chia sẻ đạo uy áp đáng sợ này. Nhưng mà lui ra. Khương Viêm cắn chặt răng, trong lòng quát khẽ, trong nháy mắt đè xuống tất cả dị hỏa đang sao động trong cơ thể. Cho dù có nguy hiểm bị uy áp thần hồn triệt để nghiền nát, hắn cũng không nguyện vận dụng nửa phần ngoại lực. Chỉ vì hắn thấy, Nếu đây là đang khảo thí sức thừa nhận của thần hồn, vậy liền phải dựa vào lực lượng của mình thông qua mới được. Nếu mượn nhờ dị hỏa chống đỡ qua, phần điểm tối đa này còn có ý nghĩa gì? Dị hỏa yên lặng, trong cơ thể lại bình tĩnh. Khoảnh khắc sau, uy áp thần hồn ngưng trệ trong giây lát lại tuôn trào. Oanh! Thân thể Khương Viêm run rẩy dữ dội, thần niệm càng thêm hư ảo. Nhưng hắn vẫn cắn răng liều chết chống đỡ như trước. Không có một tiếng kêu rên, không có nửa điểm lùi bước. Cứ thế gắng gượng chống đỡ. Ngoại giới, Lăng Thiên Thu nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt đã nhìn ra được một con đường trong đó. Không sai, ba cửa ải trước, chứng minh thiên phú của kẻ này. Mà cửa ải cuối cùng này, rõ ràng có dị hỏa hộ chủ, lại dốc hết sức đè xuống, tình nguyện xé rách thần hồn, cũng không nguyện đầu cơ trục lợi, tâm tính như thế, thật là khó được. Hạt giống tốt, thật sự là hạt giống tốt khó được. Trên đời này, người có thiên phú mạnh mẽ cũng có, người có tâm tính kiên định cũng có. Nhưng người có thể cả hai thứ, lại không thấy nhiều. Khương Viêm, ha ha, không hổ là người đạt được truyền thừa của sư tôn, thân mang đại khí vận, thiên phú cùng tâm tính tuyệt hảo, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Hắn cười nhạt một tiếng, đối với vị thanh niên trong màn sáng này, càng thêm thưởng thức. Mà lúc này, trong tứ tượng đan khư, một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, rất nhanh, mười hơi thở thời gian trôi qua. Đang lúc Khương Viêm sắp không chịu được, thần niệm thân sắp tiêu tán. Ông, cỗ uy áp thần hồn vô cùng kinh khủng kia trong nháy mắt biến mất. Khương Viêm chỉ cảm thấy cả người nhẹ đi. Ngay cả thần niệm chi thân vốn gần như sụp đổ kia cũng nhanh chóng khôi phục ngưng thực. Hắn thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trên hiện ra một loạt chữ màu vàng to lớn. Cửa ải thứ tư kiểm tra, kết quả đã ra. Người kiểm tra, Khương Viêm. Biểu hiện, vượt qua 6 vòng uy áp thần hồn tấn công. Tổng hợp điểm, 10 điểm. Hô, cuối cùng cũng chống đỡ được. Khương Viêm nhìn hai chữ thập phần thật to kia, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Thật muốn để uy áp thần hồn có thể so với thánh nhân vương ngũ trong kia một mực đè ép thần hồn của mình, trong lòng hắn cũng không yên. Dù sao đây cũng không phải là trong chiến đấu, có thể lợi dụng các loại thủ đoạn chống cự thần hồn uy áp trung kích. Ở chỗ này, hắn chỉ có thể dùng thần hồn của mình đi chọi cứng. Nhưng mà, bốn cửa khảo thí đều đầy điểm, cuối cùng cấp bậc cũng nên là cao nhất chứ. Ánh mắt Khương Viêm lóe lên, trong lòng dâng lên một chút chờ mong. Giờ này khắc này, bên ngoài, đám người Cao Xuyên cũng sớm đã chờ đến mức lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bọn họ không nhịn được nhìn về phía Lý Trường Khánh. Lão Lý, vừa rồi cửa ải thứ ba, cửa ải thứ tư đều là 10 điểm, vậy hai cửa ải trước thì sao? Đúng vậy, coi như hai cửa ải trước không cầm đủ, dù cầm 3-4 phần, cũng thỏa thỏa là thiên tài lục tinh, thậm chí có xác suất là thiên tài thất tinh. Đừng nói nữa, nếu thật là cấp thất tinh, vậy còn cao hơn Tôn Anh kia 2 bậc. Nếu truyền tới tổng bộ, sợ là sẽ vỡ tổ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không khỏi bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai. Mà lúc này, Lý Trường Khánh lại cười thần bí, cửa thứ nhất, thành tích cửa thứ hai. Tạm thời giữ bí mật. Hay cho lão Lý nhà ngươi, hoàn thành như vậy đúng không? Đám người tức đến nghiến răng, hận không thể lập tức đóng cửa, đánh cho tên gia hỏa thối nát này một trận no nê, nhưng nghĩ đến bộ trưởng đại nhân còn ở đây, cuối cùng vẫn không thể nào hành động. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể nhìn về phía màn sáng, chờ đợi kết quả. Thời gian từng chút trôi qua. Đang lúc mọi người trông mòn con mắt. Đinh! Một tiếng giòn vang. Nương theo đó là thần quang lấp lóe. Một hàng chữ to 7 màu hoành không hiển hiện. Kiểm tra đã kết thúc. Kết quả kiểm tra như sau. Vòng khảo thí thứ nhất, 10 điểm. Đợt kiểm tra thứ hai, 10 điểm. Kiểm tra vòng thứ ba, 10 điểm. Kiểm tra vòng thứ tư, 10 điểm. Đánh giá cấp bậc tổng hợp thập tinh. Thập tinh. Trong phút chốc, mọi người ngây ra như phỗng. Cái gì mà 10 sao? Bọn họ không dám tin, thiếu chút nữa cho rằng mình hoa mắt. Thế là, vội vàng đưa tay, dụi dụi con mắt. Nhưng chờ lần nữa trông qua, hai chữ thập tinh, bắt mắt kia, đều đang nhắc nhở bọn họ, nguyên lai, chính mình cũng không nhìn lầm. Thanh niên tên Khương Viêm này, lại thực sự đạt được cấp bậc thập tinh trong khảo nghiệm. Trầm mặc thật lâu, có người run giọng nói, ngươi, các ngươi ai nghe nói qua, chúng ta những phân bộ này, lúc nào ra qua thiên tài cấp bậc thập tinh. Kinh hỉ thực sự quá lớn đến mức phân bộ số 8 bọn họ đều có chút không tiếp nổi. Ách, theo ta được biết, dù sao cũng không có. Ta cũng vậy, đừng nói là cấp bậc bình xét thập tinh. Cho dù là cấp bậc bình xét cửu tinh, ta cũng chưa từng nghe qua phân bộ nào khai quật ra. Đúng là thiên tài bình xét cấp bậc 8 sao, ta nghe nói 2 vạn năm trước, phân bộ số 1 bên kia cũng đã từng tuyển nhận một người, lại đi về phía trước, chính là 5 vạn năm trước, phân bộ số 3 bên kia cũng từng tuyển nhận một người. Đám người đối mặt nhìn nhau, trong lòng đều run rẩy. Bọn họ thật sự không thể tưởng được, phân bộ số 8 vốn đang đứng trước thời khắc giải tán lại có thể thu nhận một vị thiên kiêu thập tinh có 102 tuyệt luân. Thế này sao lại là khởi tử hồi sinh? Đây rõ ràng chính là một bước lên trời. Mà lúc này, Tôn Anh nghe mọi người xung quanh nghị luận, sắc mặt đã trắng bệch, ánh mắt tan rã. Đẳng cấp thập tinh, phân bộ số 8 lại chiêu mộ được một vị thiên tài cấp bậc thập tinh. Vốn cho rằng mình nắm chắc thắng lợi, tổ hòa bản nguyên dễ như trở bàn tay. Nhưng thẳng đến khi bốn chữ to, thập tinh bình cấp, hiển hiện, hắn mới rốt cục hiểu được. Thì ra, thằng Hề lại là chính ta. Trong lòng hắn cực kỳ chua xót, hận không thể điên cuồng tát mình mấy bạt tai. Rốt cuộc ta bị sai chỗ nào rồi, sớm đến mấy ngày làm gì? Nếu muộn mấy ngày, đợi tin tức phân bộ số 8 tuyển nhận thiên tài thập tinh truyền ra, đánh chết ta cũng không dám bước vào địa phương quỷ quái này một bước. Vừa nghĩ tới chuyện mình và Khương Viêm cột tên lại với nhau, sắp trở thành một chuyện thú vị trong mắt vô số tu sĩ đan minh, hắn ngay cả ý muốn chết cũng có. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên có người nói, chờ một chút, nếu thật dựa theo các ngươi nói, trước đó tất cả phân bộ đều không tuyển nhận thiên tài thập tinh, vậy chúng ta chẳng phải là... Vừa có người chuẩn bị trả lời, lại nghe một giọng nói truyền vào trong tai mọi người, thiên tài cấp bậc bình xét thập tinh nha. Cũng không phải là không có. Mọi người sừng sốt, theo tiếng nói nhìn lại. Chỉ thấy người lên tiếng, chính là bộ trưởng đại nhân của bọn họ. Bộ trưởng đại nhân, không biết thiên tài thập tinh kia là người phương nào, lại là bộ gì chiêu mộ, vì sao chúng ta chưa bao giờ nghe nói qua. Ánh mắt mọi người tỏa sáng, vội vàng truy hỏi. Lăng Thiên Tu cũng không thèm nhìn bọn họ, chỉ nhìn thân ảnh Khương Viêm trong màn sáng, thuận miệng nói. Còn có thể là ai? Vân Nguyên Tử lão gia hỏa kia thôi. Còn về phần phân bộ nào chiêu mộ, à, này, không phải các ngươi bây giờ đứng nơi này. Lời vừa nói ra, giống như sấm sét nổ vang. Mọi người đồng thời sững sờ tại chỗ, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Vân Nguyên Tử, cái tên này đặt ở trong cửu nghi đan minh, có thể nói không ai không biết, không người không hay. Bởi vì đó chính là minh chủ đời trước của cửu nghi đan minh. Một vị trí cường giả có tu vi chuẩn đế đỉnh phong, từng đứng thứ ba trong đại hoang bảng. Lão minh chủ, lại là người của phân bộ số 8 chúng ta. Lão nhân gia ông ta cũng từng bị đo ra cấp bậc thập tinh. Chờ một chút, khó trách sau khi minh chủ mới nhậm chức, vẫn luôn chèn ép khắp nơi đối với phân bộ số 8 chúng ta, chỉ tiêu nhiệm vụ đặc biệt khắc nghiệt, thì ra căn nguyên ở chỗ này. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng là những cao tầng của các phái có quan hệ kia không hợp, hóa ra. Phân bộ số 8 chúng ta, căn bản chính là dòng chính của lão minh chủ. Mọi người lộ vẻ bừng tỉnh. Nhưng rất nhanh, trong lòng lại có nghi hoặc mới. Bộ trưởng đại nhân, nếu lão minh chủ lúc trước xuất thân từ phân bộ số 8 chúng ta, vậy vì sao trên dưới toàn minh, chưa bao giờ có ai biết được? Lăng Thiên Tu nghe vậy ngáp một cái, chậm rãi nói. Người coi vị trí minh chủ là kẹo, ai hô lên trước thì thuộc về người đó. Nếu sớm khiến mọi người đều biết, ngươi cho rằng phân bộ số 8 chúng ta bây giờ còn có thể sống, an ổn, như vậy. Sợ là đã sớm bị đám sói đói kia nuốt chừng cả xương cốt. Lời vừa nói ra, mọi người rùng mình. Bọn họ lập tức hiểu ra, trong đó có một ván cờ mà cao tầng không muốn người biết. Ngay sau đó, có người tiếp tục nói. Bộ trưởng đại nhân, vậy ngài hôm nay lộ ra việc này, chẳng lẽ là... Ngài đã có kế sách ứng đối. Phân bộ số 8 chúng ta, rốt cuộc muốn phản kích sao? Lăng Thiên Tu liếc qua, lập tức nhìn thấu tâm tư của mọi người. Hắn lắc đầu, đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ là hôm nay tâm tình bản tỏa không tệ, thuận miệng nói một câu mà thôi. Chỉ là tâm tình tốt. Ánh mắt mọi người lập tức trở nên cổ quái. Lừa ai vậy, đường đường là bộ trưởng phân bộ số 8, đại nhân vật quyền cao chức trọng, có thể tùy tiện kéo ra loại bí mật tầng cấp như lão minh chủ, cũng bởi vì tâm tình tốt. Ai mà tin chứ? Nhưng không ai dám đối mặt chất vấn, chỉ có thể điên cuồng soát dấu chấm hỏi trong lòng. Mà bên kia, Tôn Anh trong góc đã sớm bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể điên cuồng phát run. Nghe được thứ không nên nghe thì phải làm sao bây giờ? Online chờ đợi, thật sự rất gấp. Hắn càng nghĩ càng hoảng, trong lòng thậm chí còn hiện ra ý nghĩ như vậy, có thể bị diệt khẩu hay không? Đúng lúc này, Lăng Thiên Tu như cười như không nhìn hắn một cái, được rồi, nhìn cũng đủ rồi, nhóc con, trở về đi. Nhớ kỹ thay bản tỏa hướng Mạc Vân Phong hỏi thăm. Vừa dứt lời, thần niệm chi thân của Tôn Anh đã bị một cỗ lực lượng vô hình đè ép, ầm ầm tán loạn. Mọi người chung quanh thấy một màn này, không khỏi hỏi, bộ trưởng đại nhân, ngài cứ để hắn nghe được những chuyện này như vậy. Nếu hắn mang tin tức về phân bộ số 9, chẳng phải là... Còn không đợi nói xong, đã bị Lăng Thiên Tu đưa tay cắt ngang. Các ngươi thật sự cho rằng, một bộ trưởng phân biệt, sẽ không biết Vân Nguyên Tử xuất từ phân bộ số 8 chúng ta. Về phần để tiểu tử này nhìn thấy Khương Viêm đo ra cấp bậc thập tinh. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bản tỏa chính là, đơn thuần muốn ghê tởm hắn. Lời vừa nói ra, mọi người á khẩu không trả lời được. Không ai ngờ được, mục đích của bộ trưởng đại nhân lại đơn giản thuần túy như vậy. Nhưng mà, nhớ lại các loại chuyện kỳ lạ mà bộ trưởng đại nhân đã từng làm, bọn họ lại cảm thấy đối phương có thể có loại ý nghĩ này, cũng chẳng có gì lạ. Đang lúc mọi người cảm khái ngàn vạn lần, Lăng Thiên Thu bỗng nhiên nhìn về phía bệ đá phủ đầy phù văn kia, nói khẽ. Được rồi, người sắp về rồi. Vừa dứt lời, bệ đá lóe lên quang mang. Sau một khắc, Khương Viêm đã thoát ly khỏi tứ tượng đan khư, trở lại trong phòng. Hắn ổn định thân hình, vô thức nhìn bốn phía, mắt thấy nhiều người tới như vậy, trong lòng không khỏi giật mình. Nhất là khi chú ý tới thân ảnh Lăng Thiên Thu, hắn mơ hồ phát giác được sự khủng bố của người này, nhưng cụ thể lại không nói ra được. Nhưng nhìn thái độ của đám người cao xuyên đối với hắn, cũng ý thức được người này chính là cao tầng của phân bộ số 8. Vì vậy, hắn hơi chắp tay, vãn bối Khương Viêm, bái kiến vị tiền bối này. Lăng Thiên Tu khẽ gật đầu, ừm, tiểu tử, biểu hiện của ngươi. Bổn tọa rất hài lòng. Nói xong, hắn vung tay lên, lấy ra một viên đá màu xám. Trước tiên lưu lại thần niệm, truyền đi tổng bộ rồi nói sau. Thấy đối phương cấp bách như vậy, Khương Viêm có chút ngoài ý muốn. Ngay khi hắn đang ngây người, Lý Trường Khánh bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, Khương đạo hữu, vị này chính là đại nhân bộ trưởng phân bộ số 8 chúng ta. Khương Viêm lộ vẻ bừng tỉnh. Bộ trưởng phân bộ số 8, hình như họ Lăng. Nghĩ tới đây, hắn không tiếp tục nghi ngờ, lập tức đưa tay, tiếp nhận tảng đá màu xám, ở phía trên lưu lại tin tức thần niệm. Một màn này cũng khiến mọi người nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù biết rõ thiên tài thập tinh, nhất định không có khả năng là người phân bộ khác phái tới. Nhưng Tôn Anh mang đến cho bọn họ bóng ma tâm lý thật sự quá lớn. Bọn họ thật sự lo lắng đối phương cũng không chịu lưu lại khí tức thần niệm, sau đó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mưu đồ tổ hòa bản nguyên. Mà lúc này, Lăng Thiên Tu nhận lấy tảng đá, nhàn nhạt gật đầu. Ánh mắt đảo qua mọi người, thuận miệng phân phó tất cả lui ra đi. Đám người hiểu rõ bộ trưởng nhà mình muốn đơn độc nói cái gì với vị thiên kiêu thập tinh này. Cho nên, mặc dù trong lòng bọn họ có chút không muốn, nhưng vẫn yên lặng lui ra. Không bao lâu, gian phòng lớn như vậy chỉ còn lại có hai người. Trầm mặc một hồi, Khương Viêm cảm thấy có chút không được tự nhiên, nghĩ nghĩ, chủ động mở miệng nói, tiền bối, ngài đây là. Lăng Thiên Thu liếc mắt nhìn hắn ta, nhàn nhạt nói. Tiểu tử, người có biết, hôm nay triển lộ thiên phú như vậy, là đang trêu chọc phiền toái cho mình. Khương Viêm mặc dù không biết đối phương có ý gì, nhưng mặt không đổi sắc. Gia tộc trưởng của ta từng nói, tu hành chi đạo, chính là đại tranh chi đạo. Cùng người tranh, cùng trời tranh, cùng vạn vật tranh. Hết thảy thế gian, đều chạy không thoát một chữ, tranh. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong, đây chẳng qua là cái cớ cho người bình thường mà thôi. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật phi sô cầu, chúng ta tu hành, vốn là nghịch lưu mà lên, nếu không đi tranh, cùng cỏ cây, bụi bặm có gì khác nhau. Ánh mắt Lăng Thiên Thu khẽ động, đuôi lông mày hiện lên vài phần hứng thú. Thú vị, vị tộc trưởng kia của ngươi, cũng không phải hạng người phàm tục. Nói đi, hắn còn nói cái gì, bổn tọa rửa tai lắng nghe. Khương Viêm hơi cúi đầu, nhớ lại lời tộc trưởng dạy bảo ngày xưa. Tiếp theo, hắn bắt chước giọng nói tộc trưởng, nói. Cái gọi là tranh đấu đại đạo, chính là lấy người làm kiếm, chém hết không cùng xiềng xích của thiên địa, lấy đạo làm đường, đạp phá hàng rào cổ kim. Gặp cường địch mà không tranh, vì sao dòm lên cửu tiêu? Gặp cơ duyên lại không lấy, làm sao nói siêu thoát thế tục, chứng đạo thành tiên? Tranh giành chính là một đường cơ duyên, tranh giành chính là một mảnh trời đất thanh minh. Chỉ có lấy thân mình làm thuyền, theo gió vượt sóng, mới có thể bước ra một con đường không ai bằng ở trong biển này. Kẻ yếu tranh giành để tồn tại, cường giả nghênh đón hướng lên. Chí cường giả thì ở trong vạn tranh nhất niệm siêu thoát, chứng đạo vĩnh hằng. Lăng Thiên Thu dần dần ngưng trọng. Thật lâu sau, hắn bỗng nhiên cảm khái nói, hay cho một đại tranh chi đạo. Tranh mà được sinh, tranh mà đắc đạo, tranh mà siêu thoát. Người vị tộc trưởng này lại có thể hiểu được bản chất của đạo, ngược lại thật sự là một diệu nhân. Ngày sau nếu có cơ hội, bản tỏa cũng thật muốn luận đạo với hắn một phen. Khương Viêm nghe vậy, không mở miệng. Luận đạo, tộc trưởng đại nhân bây giờ đang bận rộn chuyện hai giới dung hợp, làm sao có thể rảnh rỗi đến mức này. Mà lúc này, Lăng Thiên Tu thu hồi ý cười, ngữ khí cũng trầm xuống vài phần. Nhưng mà tiểu tử ngươi nhớ kỹ, tộc trưởng của ngươi nói tuy là chí lý, nhưng thế đạo này, có đôi khi cũng không phải chỉ dựa vào tranh là có thể sống sót. Tay hắn chắp sau lưng, chậm rãi nói. Bây giờ toàn bộ Cửu Nghi Đan Minh, không còn bình tĩnh như ngươi thấy. Minh chủ đương nhiệm tên là Lục Thiên Tà, một đại tu sĩ chuẩn đế cảnh tầng 7. Người này vốn chỉ là một trưởng lão tổng bộ, lại vì Vân Nguyên từ bỏ mình trong bí cảnh ngũ tinh, mới bị một ít tập đoàn lợi ích đẩy lên vị trí kia. Ở trong mắt rất nhiều người, lão minh chủ bị chết quá mức đột nhiên, cho nên trên phố đồn đại khắp nơi, có không ít tu sĩ chung với lão minh chủ, đều từng nghi vấn qua hết thảy. Lục Thiên Tà sợ rồi, cũng nổi giận rồi. Cho nên sau khi thượng vị, chuyện thứ nhất không phải là chỉnh đốn đan minh, mà là thanh toán phe lão minh chủ. Chèn ép, biên giới hóa, thanh lý môn hộ. Lăng Thiên Thu ngữ khi bình tĩnh, lại có từng chữ như đao, từng chữ kinh tâm. Mà phân bộ số 8 chúng ta, vừa vặn liền danh sách chèn ép trong danh sách. Nếu không phải ngươi hôm nay xuất hiện, sợ là một tháng sau, phân bộ số 8 sẽ triệt để giải tán. Mà bây giờ, ngươi đến, không chỉ là thay đổi thế cục, thậm chí còn. Hắn chuyển đề tài, trong mắt lóe lên vẻ mỉm cười. Tự tay, đập nát kế hoạch của tên Lục Thiên Tà kia. Đảng thập tinh, ngươi có biết, ngươi có thiên phú bực này về sau làm được vị trí gì không? À, minh chủ Cửu Nghi Đan Minh. Đổi lại ngươi là Lục Thiên Tà, có thể không động sát tâm. Ha ha. Khương Viêm nghe mà đầu đầy hắc tuyến. Chợt khóe miệng co giật, âm thầm nghĩ. Tộc trưởng đại nhân, ta dựa theo lý niệm đại tranh mà ngài nói tới tham gia khảo nghiệm đan minh. Kết quả thì sao, vừa lên đã đắc tội một vị chuẩn đế cấp cao, còn là đương nhiệm minh chủ của đan minh, cái giá này có thể quá lớn hay không? Cùng lúc đó, Lăng Thiên Thu cũng đang âm thầm quan sát phản ứng của Khương Viêm. Sau khi chú ý thấy đối phương nghe được có người đắc tội với Minh Chủ Đan Minh, trên mặt còn chưa lộ ra một tia bối rối, không khỏi cảm thấy vạn phần tò mò. Rõ ràng kẻ này chỉ có tu vi thánh nhân, lại có can đảm như vậy. Phải biết rằng, thế lực Cửu Nghi Đan Minh trải rộng khắp ngũ đại giới quần. Nếu thật muốn tìm ra bản thể Khương Viêm, cũng xoa đi, cũng không tính là việc khó gì. Nhưng tiểu tử này, phảng phất không biết sợ hãi là vật gì, lại một chút cũng không bối rối, quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, lúc này Lăng Tiên Tu cũng không biết, trong đầu Khương Viêm tất cả đều là, được rồi, đắc tội thì đắc tội đi, nếu thật sự có bản lĩnh thì đến Quy Khư chi địa diệt ta, không đến, ta cũng xem thường ngươi. Vùng đất Quy Khư, đứng đầu trong thập đại cấm địa của Thiên Khư giới vực. Thế lực Đan Minh ngươi lại lớn, dám bước vào thử xem. Khụ khụ, Lăng Tiên Thu ho nhẹ vài tiếng. Mặc dù biết tiểu tử này căn bản không sợ, nhưng có mấy lời, nên nói vẫn phải nói. Thật ra, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Hiện giờ trong Đan Minh, ngoại trừ một số người ủng hộ tên Lục Thiên Tà kia ra, vẫn có không ít người không phục gia hỏa này. Có người này ở đây, hắn coi như là tương đối thu liễm, cho dù thật sự có sát tâm với ngươi, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không bị người ta nói thật, chỉ sẽ tăng cường nội bộ Đan Minh phân liệt. Hắn hiện tại, sợ nhất, chính là ném đi vị trí minh chủ. Nghe đến đó, Khương Viêm khẽ gật đầu. Ừm, cuối cùng cũng nghe được một tin tức tốt. Mặc dù hắn không sợ đắc tội vị minh chủ mới này, nhưng nếu bởi vậy mà cắt đứt con đường thu hoạch tài nguyên từ Đan Minh, vậy thì được không bù mất. Mà Lăng Thiên Tu nói, không thể nghi ngờ là để cho hắn hơi yên lòng. Sau đó, hắn ổn định tâm thần, đang muốn mở miệng. Lại nghe Lăng Thiên Tu bỗng nhiên nói, tiếp theo, chờ tin tức cấp bậc bình xét truyền về tổng bộ, sau đó ngươi lại lựa chọn một thời gian, tổng bộ tất sẽ phái người xác minh. Nếu như cấp bậc bình xét là thật, cấp bậc bình xét thập tinh như ngươi, nhất định sẽ không bị lưu tại tám bộ, sẽ bị cưỡng ép điều đi tổng bộ trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng mà, bản tọa đề nghị ngươi, cử tuyệt tổng bộ, ở lại chỗ này. Khương Viêm nhướng mày, vì sao? Ngoại trừ tai họa ngầm là Lục Thiên Tà. Vô luận từ phương diện nào xem, phúc lợi tổng bộ đều cao hơn phân bộ nhiều. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên là nước chảy lên chỗ cao, đi tổng bộ cạo lông dê. Lăng Thiên Thu thấy thế bèn lắc đầu. Đắc tội Lục Thiên Tà chỉ là một trong số đó, còn có nhiều nguyên nhân hơn. Nhưng trước mắt mà nói, ta cũng không thể tiết lộ quá nhiều với ngươi, chỉ có thể nói, nước bên tổng bộ, so với ngươi tưởng tượng sâu hơn nhiều lắm. Hơn nữa, cảnh giới đan đạo của ngươi bây giờ, chẳng qua là cấp thiên cực đẳng, tài nguyên cần thiết, vô luận là ở tổng bộ, hay là phân bộ số 8, đều có thể thu hoạch. Nếu như có một ngày, ngươi thật sự có thể trở thành đan thánh đỉnh phong, lại cân nhắc đi tới tổng bộ cũng không muộn. Thấy Khương Viêm còn đang do dự, hắn cười cười. Không phải ngươi đang nhớ thương chút tài nguyên của tổng bộ đấy chứ? Nếu thật sự thiếu cái gì, chỉ cần nói với bản tọa là được, chút tích tụ ấy của bản tọa vẫn phải có. Về phần truyền thừa, ha ha, ngươi cũng mang truyền thừa đan đế, thật đúng là để mắt tới tổng bộ. Oanh, trong chốc lát, giống như có một đạo sấm sét nổ vang. Còn người Khương Viêm co lại, thần sắc đột biến. Lăng tiền bối, ngươi. Từ sau khi bước vào Đại La Thiên Võng, hắn chưa bao giờ khiếp sợ như vậy. Dù sao, ai có thể nghĩ tới, chính mình chỉ là lấy thần niệm tiến vào nơi này, lại còn có thể bị đối phương liếc mắt nhìn thấu. Nhưng cũng không đúng, ngụy trang bên trong Đại La Thiên Võng không phải là không cách nào nhìn thấu sao? Hắn làm sao biết được ta người mang truyền thừa đan đế? Đầu óc Khương Viêm trong nháy mắt loạn thành một bầy, nghĩ mãi không ra. Nhưng Lăng Thiên Thu cũng bật cười. Tiểu tử, còn tưởng rằng ngươi vô luận gặp phải chuyện gì, đều có thể mặt không đổi sắc, hiện tại, cuối cùng là có chút nhân vị. Ngươi à, vừa rồi cỗ bình tĩnh kia, đều sắp đem bồn tọa nhìn đến phiền. Nói xong, hắn cầm lấy hồ lô rượu bên hông, uống một ngụm. Chợt nhìn chằm chằm Khương Viêm, chậm rãi nói. Xem ra, bản tọa đoán không sai. Tiểu tử ngươi, quả nhiên đạt được sư tôn truyền thừa. Sư tôn, Khương Viêm chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy đầu óc có chút đứng máy. Lăng Thiên Thu gật đầu, đúng vậy, sư tôn ta tên là Huyền Linh, cái tên này, ngươi hẳn là không xa lạ gì nhỉ. Ông, trong phút chốc, đầu óc Khương Viêm như muốn nổ tung. Xa lạ, tên này, hắn quá quen thuộc. Bởi vì truyền thừa đan đế mà hắn lấy được từ chỗ Bắc Huyền đã ghi chép lại cái tên này. Huyền Linh đan đế, đó chính là nhân vật cái thế duy nhất ở niên đại viễn cổ dùng đan đạo chứng đạo, thành tựu đại đế. Kết quả hiện tại, vị đại đế cổ này, lại là sư tôn của Lăng tiền bối. Vượt qua trong đó, không khỏi cũng có chút quá lớn đi. Nghĩ tới đây, Khương Viêm nhịn không được dò hỏi, Huyền Linh tiền bối, này. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, Lăng Thiên Thu khoát tay áo, dù sao sư tôn cũng là cổ tu sĩ thời kỳ viễn cổ, sao lại tự mình thu ta làm đồ đệ. Chuyện này liên quan đến một chuyện khác. Người sáng lập Cửu Nghi Đan Minh, ngươi biết là ai không? Cửu Đình Đại Đế, Khương Viêm theo bản năng hồi đáp. Lăng Thiên Thu nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, Cửu Ly Đại Đế vừa bước lên con đường tu hành không lâu, đã từng đi nhầm vào một bí cảnh, nhìn thấy một tia thần niệm mà sư tôn để lại, từ đó bái nhập môn hạ, truyền thừa đan đạo. Sau đó, trải qua nhiều năm, lúc này mới có truyền thuyết Cửu Ly Đại Đế chứng đạo cực đỉnh trong thời kỳ thượng cổ. Khương Viêm nghe vậy, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, tâm thần chấn động. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, truyền thừa của Huyền Linh tiền bối lại tạo ra một vị đại đế đỉnh phong ở hậu thế. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, không khỏi trợn to hai mắt, chỉ vào Lăng Thiên Thu. Chờ một chút, Huyền Linh tiền bối là sư tôn của ngài, mà sư tôn Cửu Nghi tiền bối là Huyền Linh tiền bối, đây chẳng phải là nói Cửu Nghi tiền bối là của ngài? Sư huynh, Lăng Thiên Thu nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt nói. Khương Viêm hoàn toàn nghẹn lời. Ai có thể nghĩ tới, bộ trưởng phân bộ số 8 lại còn có bối cảnh thân phận khủng bố như vậy. Sư tôn là đan đế viễn cổ, sư huynh là thượng cổ đại đế, một sư môn song đại đế, đây là khoa trương cỡ nào, cường hãn cỡ nào. Sau đó Khương Viêm lần nữa nhìn về phía Lăng Thiên Thu, ánh mắt tràn đầy hồ nghi. Lăng tiền bối, vậy ngài chẳng lẽ cũng là đại đế? Lăng Thiên Thu nghe vậy suýt chút nữa phun ra một ngụm rượu, ho khan liên tục. Tiểu tử, người nghĩ cũng quá đẹp rồi. Nếu bổn tòa thật sự là đại đế thì đã sớm đánh cho minh chủ cho má kia và toàn bộ tổng bộ kêu cha rồi. Còn có thể ở trong phân bộ số 8 này, mỗi ngày bị một đám tiểu nhân vật chọn ba lấy bốn. Hắn vừa nói, vừa uống mấy ngụm rượu. Cả người thoạt nhìn, hiển thị rõ chán trường, vô cùng cô đơn. Nhưng Khương Viêm cũng không dám coi thường. Dù sao phân bộ số 8 có thể gánh vác quan hệ thân cận với minh chủ trước như vậy, còn có thể chống đỡ đến bây giờ. Trong đó nếu nói không có vị Lăng tiền bối này ảnh hưởng ở trong đó, hắn nói cái gì cũng không tin. Bất quá, mắt thấy đối phương tựa hồ không muốn nhiều lời, hắn cũng lười tự chuốc nhục nhã. Vì vậy, hắn tiếp tục hỏi, Lăng tiền bối, vậy ngài lại bái Huyền Linh tiền bối làm sư như thế nào? Chẳng lẽ, cũng giống như Cửu Ly tiền bối, ngộ nhập bí cảnh Huyền Linh tiền bối lưu lại? Lăng Thiên Thu đặt hồ lô rượu xuống, ở một cái, hơi say nói. Vậy thì không. Tòa bí cảnh kia của sư tôn, sau khi sư huynh đi vào liền sụp đổ, nơi nào còn có phần của ta. Nhưng mà, bí cảnh của sư tôn không còn, bí cảnh của sư huynh ngược lại khiến ta đụng phải. Hắn để lại ở nơi đó một tia thần niệm, vừa vặn bị ta bắt gặp. Nói đến đây, Lăng Thiên Tu gãi gãi đầu, như thể đang nhớ lại chuyện cũ năm xưa. Vị sư huynh kia của ta, người rất không tệ, thực lực cũng đủ mạnh, chỉ là trong lòng có một tiếc nuối nhỏ. Tiếc nuối nhỏ, lòng hiếu kỳ của Khương Viêm trong nháy mắt tăng lên. Sư huynh vẫn luôn rất khổ não. Chính mình không thể dùng đan đạo chứng đạo, thành tựu đan đế, mà là đi con đường tu hành, lấy lực chứng đạo, thành tựu đại đế. Nghe đến đó, Khương Viêm khóe miệng hơi co lại, hận không thể tát mình mấy cái, không nên hỏi nhiều. Nghe thử xem, đây có giống tiếng người không? Cái gì gọi là, không thể thành đan đế, chỉ có thể thành đại đế? Câu nói này, trong nháy mắt mang đến cho ông ta một loại cảm giác vừa vặn, không thi đậu trạng nguyên, không thể làm tể tướng chỉ cần một chút. Càng từ trên người vị sáng lập đan minh chưa từng gặp mặt này, đã nhận ra một cỗ khí tức bức phương, đập vào mặt. Không phải, phàm nhân này là cái gì vậy? Khương Viêm trong lòng chửi bới không thôi, nhưng thật không tiện phản bác. Dù sao người ta thành, là đại đế hàng thật giá thật, còn là loại đại đế tuyệt đỉnh đi đến cuối lĩnh vực nhân đạo. Lúc này, chỉ nghe Lăng Thiên Thu tiếp tục nói. Cho nên, sư huynh thấy thiên phú đan đạo ta cũng không tệ lắm, nghĩ ta có thể kế nhiệm y bát của sư tôn, thành tựu đan đế, liền thay sư phụ thu đồ đệ, thu ta vào môn hạ. Còn tiện thể, đem sư tôn cùng truyền thừa của chính hắn, kín đáo đưa cho ta. Khương Viêm nghe mà đầu đầy hắc tuyến. Đồng thời, trong lòng cũng có một loại suy đoán. Vì vậy, hắn nhìn Lăng Thiên Thu một cái, hỏi dò cho nên. Người bây giờ nói cho ta biết nhiều như vậy, không phải là vì. Chật chật, trên mặt Lăng Thiên Thu lộ ra ý cười thâm ý, tiểu tử ngươi phản ứng cũng nhanh đấy. Không sai, thiên phú đan đạo của ngươi đã vượt qua bàn tọa. Nếu bàn về kế thừa y bát, thành tựu đan đế, ngươi còn có hy vọng hơn mấy lão già chúng ta. Cho nên ta đem nhiệm vụ sư huynh năm đó giao cho ta, lại chuyển giao đến trên người ngươi, không thể hợp lý hơn. Chớ nói chi là, trên người của ngươi vốn là mang theo truyền thừa của sư tôn, tứ sư đệ, cái này gọi là gì? Duyên phận à? Khương Viêm thật lâu không nói gì, chỉ cảm thấy sư môn này khắp nơi đều lộ ra vẻ không đứng đắn. Nhưng rất nhanh, hắn ý thức được một điểm quan trọng, tứ sư đệ. Lăng Thiên Thu vỗ vỗ ót, vẻ mặt bừng tỉnh, ôi, ngươi xem chi nhớ của ta, thiếu chút nữa quên giới thiệu. Tam sư huynh xui xẻo kia của ngươi, chính là Vân Nguyên Tử tên kia. Người cùng hắn còn rất giống, lúc trước hắn đo ra thiên phú thập tinh, ta cũng là thay sư thu đồ như vậy. Đương nhiên, vì tránh hiểm nghi, cùng với đưa tới một ít phiền toái không cần thiết, quan hệ của chúng ta còn không có ai biết. Nói đến đây, hắn không khỏi thở dài, rõ ràng đã khuyên hắn lắng đọng mấy vạn năm, nhưng vẫn không kìm nén được cám dỗ trở thành đan đế, nhất định phải đi xông vào thời không bí cảnh gì đó. Lần này tốt rồi, người trực tiếp không về được, làm hại ta phải một lần nữa mang tiểu sư đệ, thật không bớt lo. Khương Viêm nghe vậy, thần sắc trở nên cổ quái. Bỏ qua đối phương thuận miệng, lo lắng, không nói, hắn cũng coi như ý thức được một chuyện. Vị, nhị sư huynh tiện nghi, này, vô luận là tạo nghệ đan đạo hay là tu vi của một người, đều hẳn là vô cùng đáng tin cậy. Một người trước đó học theo hắn, đều đã thành minh chủ cửu nghi đan minh, đại tu sĩ đan hoàng đỉnh phong, chuẩn đế cửu trọng. Bây giờ đổi thành mình ra sân học theo, hiệu quả khẳng định cũng không kém. Chớ nói chi, chính mình vốn là lấy được truyền thừa của Huyền Linh tiền bối. Bây giờ nhập môn hạ của hắn, ngược lại xem như danh chính môn thuận, nước chảy thành sông. Nghĩ đến đây, Khương Viêm quyết định. Mà giờ khắc này, Lăng Thiên Tu cũng nhìn lại, cười nói, tứ sư đệ, người đã nghĩ kỹ chưa? Khương Viêm hít sâu một hơi, trịnh trọng chắp tay. Khương Viêm, ra mắt sư huynh. Lăng Thiên Tu cười lớn một tiếng, đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, vui mừng nói, không sai, so với tam sư huynh ngươi năm đó rắn chắc, thiên phú cũng càng ổn, tâm tính càng trầm. Hy vọng ngươi có thể thay đại sư huynh của ta thực hiện tâm nguyện, lại xuất hiện một tôn đan thánh của hắn. Khương Viêm gật đầu đáp, sư huynh yên tâm, ta nhất định không phụ nhờ vả. Dứt lời, còn không đợi đối phương mở miệng, liền giành trước nói. Sư huynh, ta vẫn luôn có một nghi vấn. Ngươi vừa mới làm sao liếc mắt một cái đã nhìn ra trên người của ta có truyền thừa của sư tôn chúng ta. Đây mới là chỗ hắn để ý nhất. Nếu như át chủ bài của mình có thể dễ dàng bị người nhìn thấu, vậy sau này làm việc ở Đại La Thiên Võng, phải từng bước cẩn thận. Lăng Thiên Thu thu tay về, cười nói, ha ha, nói đến cũng thật trùng hợp. Ta hỏi ngươi, có phải ngươi từng ở trên bảo các giao dịch, bán ra một phần đan phương tên là Thanh Minh Địch Trần Đan hay không? Khương Viêm ngẩn ra, thốt lên, làm sao ngươi biết? Lăng Thiên Thu như cười như không, lắc đầu nói, sư đệ, vừa rồi ngươi còn rất thông minh, sao bây giờ phản ứng lại chậm vậy? Một câu nói này, giống như một tia chớp xẹt qua trong đầu Khương Viêm. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Sư huynh, chẳng lẽ người mua đi đan phương Thanh Minh Địch Trần Đan chính là ngươi? Vừa nói xong, lại nhướng mày, nỉ non nói, thế nhưng không đúng, người kia rõ ràng gọi là Lăng Huyền Cửu mới đúng. Chờ chút, Lăng Huyền Cửu. Lăng, vừa vặn đối ứng với họ của sư huynh. Huyền, lấy từ Huyền Linh Đan Đế. Chín, rõ ràng là Cửu Ly Đại Đế. Liên kết lại, chính là Lăng Huyền Cửu. Lúc này, Lăng Thiên Thu rất hài lòng với phản ứng của Khương Viêm. Chợt gật đầu nói, đúng vậy, Lăng Huyền Cửu, chính là danh hiệu của ta ở trong Đại La Thiên Võng này. Bất qua nói thật, hắn cố ý treo lên ngữ điệu, cười híp mắt bổ đao, không thể nào, không thể nào, thật sự có người sẽ dùng tên thật làm danh hiệu ở loại địa phương như Đại La Thiên Võng này sao? Sư đệ, tên thật của ngươi là gì? Thật sự rất khó đoán a. Khương Viêm hai mắt tối sầm. Giờ khắc này, hắn thật có chút muốn mưu phản sư môn. Vị sư huynh này, thật sự đáng tin cậy sao? Làm sao so với loại cao lãnh trầm ổn trong tưởng tượng của hắn, không nói một lời liền có thể trấn trụ hỏa phong của cường giả toàn trường, kém nhiều như vậy a. Sau đó, hắn cố nén trong lòng trào dâng lời chửi bới, vội vàng kéo đề tài về. Nhưng chỉ bằng một tấm đan phương Thanh Minh Địch Trần đan kia, ngươi có thể kết luận ta thân mang truyền thừa của sư tôn. Không khỏi quá qua loa rồi. Dù sao loại đan phương kia, ở trên bảo các giao dịch cũng không phải tuyệt phẩm, tài liệu phối trộn nhìn qua đều không sai biệt lắm, làm sao phân biệt được khác nhau. Lăng Thiên Tu nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị. Ngươi nói không sai, đại đa số người nhìn đan phương kia, xác thực cùng trên thị trường không có gì khác biệt. Nhưng đó là đối với đại đa số mà nói. Hắn nhìn chằm chằm Khương Viêm, trầm giọng nói, diện đan phương kia của ngươi dù sao cũng là do sư tôn tự tay cải tiến qua. Trong đó ba chỗ mấu chốt phối trộn đều có điều chỉnh cực lớn, lại thêm tiết tấu luyện đan độc hữu. Những thứ này, ở trong mắt người khác, có lẽ không chút bắt mắt, nhưng ở trong mắt ta, lại cực kỳ bắt mắt. Khương Viêm nheo mắt, chỉ bằng cái này. Đương nhiên không chỉ có vậy, Lăng Thiên Tu nhún vai, cho nên, ta mới chụp được tấm đan phương kia, tỉ mỉ nghiên cứu một lần. Khi thấy bộ quá trình luyện đan hoàn chỉnh kia, nhất là tiết tấu cuối cùng của việc thu hỏa, chỉ ấn khống hỏa lúc, còn có một thức tam thức hồi dũng, dùng để chiết xuất nước thuốc kia, đều giống với thủ pháp sư tôn thường dùng, ta liền hiểu rõ, người tiếp xúc qua truyền thừa sư tôn lưu lại. Tiếng nói vừa phát ra, thần sắc Khương Viêm dần dần trở nên phức tạp. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thế gian lại trùng hợp như thế. Lăng Thiên Tu nhìn biểu tình giật mình của Khương Viêm, thấp giọng cười nói. Từ đó trở đi, ta sẽ nhớ kỹ tên của ngươi. Vốn định tìm cơ hội liên hệ ngươi, ai ngờ ngươi lại trực tiếp đến phân bộ số 8 khảo nghiệm. Cho nên, ta mới cố ý chạy đến một chuyến. Hắn lắc đầu, trong mắt nhiều thêm vài phần cảm khái. Nói thật, ta vốn cũng không nghĩ quá nhiều, nhiều nhất chỉ là gặp mặt, xác nhận có phải, người, mình đoán hay không. Nhưng kết quả thì sao, tiểu tử ngươi, có thể ở trong khảo nghiệm, thu hoạch cấp bậc thập tinh. Biểu hiện này của ngươi, quả thực làm ta ngoài ý muốn không ít. Vốn dĩ ta đã sắp chết rồi, không định thu nhận tiểu sư đệ gì đó nữa, không ngờ vẫn không nhịn được. Những lời này ngược lại là ăn ngay nói thật. Từ sau khi Vân Nguyên Tử bất ngờ bỏ mạng thì hắn sớm đã nản lòng thoái chí. Vốn nghĩ không còn thay sư thu đồ, được ăn cả ngã về không, xem mình có thể liều một phen đan đế chi lộ hay không. Mãi đến khi gặp được Khương Viêm. Một khắc này, hắn phảng phất thấy được bóng dáng Vân Nguyên Tử năm đó không, thậm chí còn hơn một bậc. Thiên phú đan đạo và tâm tính cường đại khiến ngọn lửa yên lặng đã lâu trong lòng hắn lại dấy lên một lần nữa. Thử hỏi, nếu như ngay cả yêu nghiệt như vậy, cũng không thể thành tựu đan đế. Vậy trên đời này, còn có ai có thể vấn đỉnh? Cũng chính vì vậy, hắn mới ký thác kỳ vọng cao đối với Khương Viêm. Mà Khương Viêm, tựa hồ cũng đã nhận ra phần nặng nề này. Môi hắn khẽ nhúc nhích, vừa định mở miệng nói gì đó, lại nghe vị sư huynh tiện nghi này khoát tay nói. Được rồi, đừng nói những thứ này nữa, nói ra thì phiền lòng. Chuyện bên phía ngươi, nghĩ kỹ chưa, nhất định phải đi tổng bộ. Nếu ngươi khăng khăng như thế, ta làm sư huynh cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Nhiều lắm chính là đốt thêm mấy nén hương phù hộ ngươi. Khương Viêm lắc đầu. Đối phương đã nói rõ ràng như vậy, hắn còn chuẩn bị đi chỗ nào? Vì vậy, hắn trầm giọng nói, sư huynh nói không sai, cục diện bây giờ vẫn là ở lại phân bộ số 8 càng ổn thỏa hơn chút. Cùng với lúc đề phòng vị tân minh chủ kia âm thầm gây sự, không bằng an tâm ở lại phân bộ số 8, tĩnh tu đột phá. Tối thiểu, nơi này có một vị sư huynh nguyện ý che chở mình, còn sẽ tự mình dạy bảo mình. Lăng Thiên Thu nhẹ nhàng gật đầu, nở nụ cười hài lòng. Ừm, rất tốt. Ngày sau mặc kệ ngươi đi bao xa, nhớ kỹ một câu. Đừng học tam sư huynh ngươi, biết rõ nguy hiểm còn cứng rắn nhảy vào. Khương Viêm nghiêm túc gật đầu, sư huynh cứ việc yên tâm, mọi việc ta nhất định lấy an toàn của bản thân làm đầu, chuyện không nắm chắc, ta kiên quyết không động. Ừm, ít nhất trước mắt xem ra, còn không ai có thể uy hiếp được an toàn của thân thể hắn. Lăng Thiên Thu ngược lại cũng không biết được ý nghĩ trong lòng đối phương, chỉ coi đối phương là nghe vào khuyên bảo của mình. Vì vậy, thần sắc hắn thả lỏng không ít. Chợt vung tay lên, liền có vô tận thần quang hiện lên. Đợi khi ánh sáng dần dần tán đi, dược hương bốn phía, hào quang bốc lên. Một cái đan đỉnh cổ lão chậm rãi hiện lên. Đây là... Khương Viêm ánh mắt ngưng trọng. Đan đỉnh này, toàn thân vàng sậm, mặt ngoài che kín thần văn, lộ ra một cỗ khí tức huyền diệu khó giải thích. Còn có mùi thuốc nồng nặc đến cực hạn. Dù chỉ đứng ở chỗ này, cũng có thể cảm thấy kinh mạch giãn ra, thần hồn nhẹ nhàng. Đủ loại dị tượng này khiến hắn lập tức hiểu ra, vật này tuyệt đối không phải phàm vật. Lăng Thiên Thu hết sức hài lòng với biểu hiện của vị tiểu sư đệ này, vì vậy liền nói. Mặc dù không ít bảo bối đều giao cho vị tam sư huynh kia của ngươi, nhưng mà... Sư huynh ta nội tình vẫn còn, góp đủ lễ gặp mặt vẫn dư giả. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ về phía cái đan đỉnh trước người này. Vật ấy tên là Cửu Lam Đỉnh. Chính là một lò luyện đan cấp chuẩn đế. Cửu Lam Đỉnh, chẳng lẽ có liên quan tới đại sư huynh? Hai mắt Khương Viêm tỏa sáng, trong nháy mắt đã có suy đoán. Lăng Thiên Thu khẽ vuốt cằm, không sai, đoán rất chuẩn. Thứ này, chính là năm đó đại sư huynh của ngươi tự tay luyện chế. Dù hắn chưa thành đan đế, nhưng lại có thể lấy cảnh giới đại đế đúc luyện quy tắc đan đạo, cưỡng ép luyện ra lò này. Nhớ năm đó, Vân Nguyên Tử xui xẻo kia, chính là cầm đỉnh này trong tay, một đường từ luyện đan sư cấp thiên dùng đến đan hoàng đỉnh phong. Cho đến khi hắn đi ra con đường của mình, lấy bản mệnh đan hỏa chế tạo một lò luyện đan cấp chuẩn đế hoàn toàn phù hợp với bản thân, mới đưa Cửu Nghi đỉnh về tay ta, phủ bụi đến nay. Mà bây giờ, Lăng Thiên Thu khẽ ngẩng đầu nhìn Khương Viêm, trịnh trọng nói. Nó, cũng nên truyền cho một người thích hợp. Nếu như Khương Viêm chỉ có thiên phú, có lẽ hắn còn có thể do dự. Nhưng vòng kiểm tra thứ tư này, rõ ràng có thể mượn lực lượng của dị hỏa, lại cố tình lựa chọn cứng đối cứng. Khoảnh khắc đó, hắn đã hạ quyết tâm. Đỉnh này, đáng giá. Lúc này, Khương Viêm nhìn Cửu Lam đỉnh trước mắt, không có làm ra vẻ, không có cự tuyệt, chỉ chắp tay thi lễ. Đa tạ sư huynh. Nói xong, lập tức nhận lấy Cửu Nguyên đỉnh. Có vật này bên người, lại phối hợp với truyền thừa của Đế Viêm và Đan Đế, đan đạo tu hành của hắn chắc chắn tiến triển cực nhanh. Mà đợi lát nữa, cũng có thể sử dụng điểm tích lũy thiên võng, mang đỉnh này về hiện thực. Lăng Thiên Thu thấy sư đệ nhà mình sảng khoái như vậy, không khỏi cười nói. Thế mới đúng chứ, nên cầm thì cầm, so với tam sư huynh ngươi năm đó thông khoái hơn nhiều. Lão tử cho hắn cái đỉnh hỏng, rõ ràng ánh mắt đều dán lên, còn phải do dự dự, nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày. Nhìn thấy ta đều thẳng lên lừa. Khương Viêm không nói gì, chỉ ở một bên lặng lặng nghe. Bởi vì hắn có thể nhìn ra, vị sư huynh tiện nghi nhà mình này, tuy rằng ngoài miệng không tha người, một câu, Vân Nguyên Tử, mở miệng một tiếng, đồ chơi xui xẻo, nhưng trong giọng nói kia xen lẫn cảm xúc, lại quá phức tạp. Có hối hận, có thổn thức, có tự trách. Nhưng càng nhiều hơn là không giấu được nhớ thương. Tiếng mắng chửi càng ác, đáy lòng càng không buông xuống được. Có lẽ, hắn chân chính oán giận, xưa nay không phải là Vân Nguyên Tử, mà là chính mình năm đó không thể ngăn đối phương. Trong lúc nhất thời, gian phòng lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Lăng Thiên Thu cúi đầu, như đắm chìm trong chuyện cũ. Qua một hồi lâu, mới khôi phục lại bình tĩnh. Hắn lần nữa nhìn về phía Khương Viêm, trầm giọng nói. Người đã quyết định lưu lại, vậy cục diện rối rắm bên tổng bộ, liền giao cho ta thu thập. Người cứ an tâm tu luyện, chuyên tâm nghiên cứu truyền thừa của sư tôn là được. Nếu có cần, có thể dùng số hiệu thiên võng liên hệ với ta. Những thứ khác sư huynh không dám nói, nhưng cho người tu đến đan hoàng. Vẫn không có vấn đề quá lớn. Nói xong, trực tiếp báo ra số hiệu thiên võng của mình. Khương Viêm đầu tiên là nói lời cảm ơn, chợt thông qua số hiệu thiên võng, thêm bạn tốt. Từ nay về sau, chỉ cần đăng nhập Đại La Thiên Võng lần nữa, liền có thể cùng vị sư huynh tiện nghi này lập tức câu thông. Nhưng vào lúc này, Lăng Thiên Thu quét mắt nhìn màn hình, nhanh chóng chú ý tới số ngày đăng ký của đối phương chỉ có một ngày. Lông mày hắn nhíu lại, kinh ngạc nói, hả, người đây là hôm nay vừa tới Đại La Thiên Võng sao? Không đợi Khương Viêm mở miệng, hắn lại nói thầm, đổi lại là người bình thường, lần đầu tiên tới Đại La Thiên, ít nhất nói quen thuộc 10 ngày nửa tháng, nào giống ngươi, trực tiếp giết vào đan minh liền kiểm tra. Sư đệ à, ngươi không phải là người của Nam Phương giới quần, cổ tộc Khương gia chứ? Sớm biết đủ loại liên quan tới Đại La Thiên Võng. Lại gần 21 tuổi, đã có tu vi thánh nhân cùng tiên giai đan đạo tạo nghệ. Nhân vật bậc này, cũng không phải là thế lực bình thường có thể sinh ra. Khương Viêm biết sư huynh hiểu lầm cái gì, lúc này nói, không không không, ta không có quan hệ gì với cổ tộc Khương gia. Lăng Tiên tu ý vị thâm trường trừng mắt nhìn. Ừ, ta hiểu, ta đều hiểu. Trong mắt hắn, đây chính là điển hình của thế lực lớn che giấu hạt giống, không chịu lộ ra thân phận, cũng là bình thường. Khương Viêm thấy thế, cũng lười giải thích. Hắn cũng không thể nói thật, mình đến từ nơi Quy Khư chứ. Từ đó nói ra, không bị coi là kẻ điên mới là lạ. Thấy Khương Viêm không muốn nhiều lời, Lăng Tiên Thu cũng không hỏi tới, chỉ cười cười. Được rồi, nếu hiện tại không tiện nói, vậy sau này hãy nói, sư huynh chờ ngươi. Nói xong, hắn ngáp một cái, thuận tay duỗi lưng một cái. Sư đệ à, hiện giờ mặc dù ngươi được sư tôn truyền thừa, nhưng ngay cả đan thánh cũng còn chưa thành. Bị giới hạn tầm mắt và nội tình, rất nhiều kinh nghiệm cảm ngộ trong truyền thừa kia, ngươi chưa chắc hiểu thấu đáo. Cho nên, tiếp theo, ta sẽ đích thân dạy ngươi một đoạn thời gian. Chúng ta trước tiên định ra một mục tiêu nhỏ, trong một tháng đột phá đan thánh, thế nào? Lời này nếu để cho người ngoài nghe thấy, sợ là sẽ ngất tại chỗ. Một tháng thành đan thánh, đùa gì thế? Nhưng Lăng Thiên Thu lại nói rất đương nhiên. Trong mắt hắn, vị sư đệ yêu nghiệt cấp bậc bình xét 10 sao nhà mình này, dường có được bất kỳ không hợp thói thường, gì. Mà lúc này, Khương Viêm cũng không khỏi có chút động tâm. Nhưng nghĩ đến chính mình tiến vào Đại La Thiên Võng quá lâu, sợ là chưa vị huynh trưởng tộc đệ đều chờ gấp. Vì vậy, hắn lắc đầu, sư huynh, ta phải về tộc một chuyến, báo bình an. Lăng Thiên Thu cười nói ân, chính sự quan trọng hơn. Đợi ngươi trở về thu xếp ổn thỏa, lại theo ta tu hành cũng không muộn. Khương Viêm thở phào nhẹ nhõm. Chợt chắp tay nói, sư huynh, cáo từ. Nói xong, lập tức cắt đứt liên hệ với Đại La Thiên Võng. Trong phút chốc, thiên địa đảo ngược, cảnh tượng mơ hồ. Đợi tầm mắt dần dần rõ ràng. Khương Viêm phát hiện mình đã trở về tầng 9 của tuần tiên các. Nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình lại là người trở về trễ nhất. Những người khác đã sớm ngồi vây quanh một chỗ, nhiệt liệt thảo luận chuyện trải qua ở bên trong Đại La Thiên Võng. Đúng lúc này, Khương Hạo chú ý tới Khương Viêm tỉnh lại, không khỏi cười nói, Viêm ca cũng trở về rồi. Nói xong, lập tức ghé lên, tò mò hỏi, Viêm ca, ngươi ở bên trong làm gì, thế mà đợi lâu như vậy? Lời vừa nói ra, khiến cho đám người nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Khương Viêm thần sắc bình tĩnh, hời hợt nói. Cũng không làm gì, chỉ là tham gia chắc thí cửu nghi đan minh vô cùng đơn giản, bị đánh giá 10 sao thôi. Không khí trong nháy mắt an tĩnh. Trải qua thảo luận vừa rồi, bọn hắn đã biết được rất nhiều tin tức liên quan tới thiên khư giới vực. Trong đó tự nhiên bao gồm cửu nghi đan minh, một trong 7 đại thế lực đỉnh cấp. Cũng tự nhiên biết được cái bình xét cấp tập tinh này đến tuột cùng là khái niệm như thế nào, cho nên cảm thấy giật mình. Còn không đợi mọi người tỉnh táo lại, Khương Viêm lại bổ thêm một đao. À, đúng rồi, các ngươi làm sao biết ta ở nơi đó nhận mấy vị sư huynh? Bộ trưởng phân bộ số 8 là nhị sư huynh của ta. Minh chủ đan minh tiền nhiệm, đại tu sĩ chuẩn đế cảnh tầng 9 là tam sư huynh của ta. Cao hơn nữa, người sáng lập cửu nghi đan minh, cửu nghi đại đế đỉnh phong đại đế là đại sư huynh của ta. Còn sư tôn là một đan đế thời kỳ viễn cổ. Không phải, chúng ta hỏi ngươi rồi, ngươi liền nói. Khóe miệng mọi người hơi co giật, đầu đầy hắc tuyến. Đây là Khương Viêm trong ấn tượng của bọn họ sao? Làm sao đi một chuyến đến Đại La Thiên Võng, liền trở nên phàm nhĩ tái như thế? Động một chút chính là, sư huynh của ta là đại đế, sư tôn của ta là đan đế. Giống như gặp phải kích thích gì đó. Khương Hạo yên lặng cúi đầu, nhịn không được chửi bới, Viêm ca, rốt cuộc ngươi vào đâu vậy? Không phải cùng một cái Đại La Thiên Võng chứ? Ngay cả Khương Thần luôn trầm ổn cũng nhịn không được ho nhẹ một tiếng, Viêm đệ, trong khoảng thời gian ngươi đi vào, rốt cuộc đã trải qua những gì? Thấy mọi người đều đã trải nghiệm cảm nhận của mình trước đó, Khương Viêm mới thu hồi luồng khí phàm nhân, cười tủm tỉm nói. Vậy thì có thể nói rồi. Đối với người trong nhà, tự nhiên không có gì phải giấu giếm. Vì vậy, hắn lập tức kể lại chuyện đã xảy ra. Từ khi tiến vào phân bộ số 8 của Đan Minh, 4 vòng kiểm tra toàn điểm tối đa, lại đến bộ trưởng Lăng Thiên Thu tự mình thu làm sư đệ, tặng cử nghi đỉnh, toàn bộ quá trình nói rất hời hợt, nhưng rơi vào trong tai mọi người, lại là biến đổi bất ngờ, rung động liên tục. Ai có thể nghĩ đến, khi mọi người còn chưa có thành tựu gì, Khương Viêm đã có thể nhấc lên một trận sóng gió lớn như vậy ở cửu nghi đan minh. Khương Thần nghe xong, mặt không khỏi lộ vẻ vui mừng, Viêm đệ, ngươi thật đúng là không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng. Không ngờ, trong đám người chúng ta, người đầu tiên dương danh ở Đại La Thiên Võng lại là ngươi. Có thể tưởng tượng được, đợi sau khi tin tức phân bộ số 8 sinh ra thiên tài thập tinh truyền về tổng bộ Cửu Nghi Đan Minh, nhất định có thể dẫn phát oanh động. Không quá mấy ngày, cái tên Khương Viêm này có thể truyền khắp ngũ đại giới quần. Đồng thời, cũng sẽ trở thành thiên kiêu đệ nhất đan đạo hoàn toàn xứng đáng trong thời đại này. Nói đến đây, thần sắc Khương Thần hơi trịnh trọng một chút, nếu như ở ngoại giới, nổi danh phô trương như vậy, chỉ sợ thật đúng là không phải chuyện tốt. Quá chói mắt, liền dễ dàng đưa tới sát cơ, nhất là ngươi đây là ở trên đầu Cửu Nghi Đan Minh nện ra động tĩnh, sớm muộn sẽ trở thành cái đinh trong mắt một ít người. Nhưng cũng may, ngươi đang ở Quy Khư chi địa, cũng có thể thay ngươi ngăn lại không ít phiền phức. Khương Viêm gật đầu, không sai, đây cũng chính là suy nghĩ của ta. Nếu như ở ngoại giới, hắn nói cái gì cũng sẽ không gây phiền toái cho nhà mình. Nhưng bản thể ở Quy Khư chi địa, thần niệm chi thân ở Đại La Thiên Võng. Ha ha, nếu người khác ngay cả qua cũng không qua được, hắn lại sợ cái gì? Lúc này, Khương Hạo hai tay chống nạnh, nhịn không được chen miệng nói, hừ. Ta mặc kệ hắn là minh chủ hay không, ngày nào đó nếu có can đảm ra tay với Viêm ca của ta, ta sẽ là người đầu tiên tiến lên tước hắn. Khụ khụ, Khương Nghị giơ tay đỡ trán, đệ tốt của ta, ngươi có thể luyện tu vi lên trước rồi nói chuyện hay không? Nếu thật sự lấy tu vi thánh nhân chống lại vị minh chủ đan minh kia, người ta có thể ngay cả tay áo cũng lười nhấc, trực tiếp dùng một ngón tay là có thể nhấn ngươi trên mặt đất nghiền qua lại ba lần. Mọi người nghe xong cũng đều không nhịn được cười. Tuy nói mỗi người bọn họ đều là thiên kiêu trong thiên kiêu, nhưng muốn nói lấy cảnh giới thánh nhân cứng rắn đối chiến chuẩn đế, đó là suy nghĩ nhiều. Dù sao người có thể thành tựu chuẩn đế, ai không phải thiên phú yêu nghiệt, bản thân liền có tư chất vượt cấp tác chiến, chớ nói chi là minh chủ đan minh thân là chuẩn đế cấp cao. Khương Hạo cũng hiểu đạo lý trong đó, chỉ là nhỏ giọng lầm bầm hai câu, xem như cho mình một bậc thang, không tranh miệng lưỡi nhanh chóng nữa. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ chịu thua. Hắn hơi ngẩng đầu, nhìn về phía đám người, hừ lạnh nói. Hừ, hiện tại ta đánh không lại thì làm sao, chỉ cần tộc trưởng đại nhân có thể đánh thắng là được. Đừng quản hắn là minh chủ cho má gì, chỉ cần tộc trưởng ra tay, vậy đều là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt mọi người phấn chấn lên. Dù biết được chuẩn đế cấp cao là tồn tại khủng bố bực nào, nhưng đối với lời nói này của Khương Hạo, bọn họ lại không có chút hoài nghi nào. Chỉ vì những năm gần đây, tộc trưởng đại nhân hết lần này tới lần khác, dùng phương thức không thể tưởng tượng nổi hóa giải tình thế nguy hiểm. Cường đại, vô địch. Dường như chỉ cần tộc trưởng đại nhân còn sống một ngày, trời sập cũng có hắn chống đỡ. Mà loại tín nhiệm này đã xâm nhập vào huyết mạch của tộc nhân Khương gia. Trừ bọn họ ra, Khương Lạc Trần cũng như thế. Nhớ lại lúc trước, ở trong di tích huyền tiên giới, một màn cuối cùng sư tôn lấy bốn thanh đế kiếm vô cùng kinh khủng, chấn sát bách nhãn ma đế kia. Đến nay nghĩ lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Mặc dù khi đó thực lực của bách nhãn ma đế đã giảm mạnh, chỉ còn lại tu vi chuẩn đế. Nhưng chung quy là tồn tại đã từng chứng đạo ma đế, chiến lực của hắn vượt xa chuẩn đế tầm thường. Kết quả thế nào, còn không phải bị sư phụ lấy khí thế vô địch chấn giết sao? So sánh với đó, minh chủ đan minh gì chứ? Ha ha, không đáng giá nhắc tới. Đang lúc Khương Lạc Trần nhớ lại. Hô! Khương Thần hít sâu một hơi, nhìn mọi người nói. Hạo đệ nói không sai, chỉ cần tộc trưởng đại nhân vẫn còn, bất kỳ uy hiếp gì cũng không tính là uy hiếp. Nhưng các ngươi cũng đừng vì vậy mà nảy sinh lòng ỷ lại. Xét đến cùng, đạo đồ là của chính các ngươi, không thể luôn muốn dựa vào người khác che gió che mưa. Cường giả chân chính là dựa vào chính mình từng bước một đi ra. Lời nói này khí phách mà có thanh, như một cái búa tạ, gõ vào trong lòng mọi người. Đám người Khương Viêm nghiêm mặt, cúi đầu đáp nhớ kỹ thần ca dạy bảo. Khương Thần khẽ vuốt cằm, ánh mắt chuyển hướng sang Thanh Nhạc, thanh thúc. Khụ khụ, Thanh Nhạc hiểu ý, ho nhẹ một tiếng, đi lên phía trước. Hắn nhìn mọi người, mở miệng nói, hôm nay mọi việc phức tạp, các ngươi cũng đều mệt mỏi. Theo ý kiến của Lão Ngưu, trước tiên tu trình một ngày cho tốt, đợi trạng thái khôi phục, ngày mai lại thăm dò Đại La Thiên Võng. Mọi người dồn dập gật đầu. Chuyến đi Đại La Thiên Võng lần này, xác thực thu hoạch rất nhiều, cần một khoảng thời gian để tiêu hóa. Cùng lúc đó, Thiên Khư giới vực, Trung ương giới quần, tổng bộ Cửu Nghi Đan Minh, trong một tòa đại điện bị thần quang bao bọc, cung điện nguy nga, cổ xưa minh mông, đạo văn quấn quanh, tựa như tự thành một giới. Một nam tử áo xanh tóc đen xóa vai đang lẳng lặng ngồi xếp bằng ở giữa. Hắn nhắm mắt không nói, đạo tắc quanh thân hiền hiện, diễn hóa nhật nguyệt tinh thần, phảng phất như chủ của ngân hà. Nhưng vào lúc này, tựa hồ là đã nhận ra cái gì, không khỏi mở hai mắt ra. Chuyện gì? Vừa dứt lời, cửa điện chậm rãi mở ra. Một lão già tóc trắng xóa chắp tay đi vào, không vội, ý cười giạt rào. Lục minh chủ a, hắn đánh giá Lục Thiên Tà một chút, giọng điệu giống như cười mà không phải cười, vị trí minh chủ này của ngươi, ngược lại là mùi càng ngày càng giống chuyện. Ánh mắt Lục Thiên Tà trầm xuống, trong lòng sinh ra không vui. Hắn nghe được, đối phương căn bản không có để mình vào mắt. Nhưng hắn thì có thể làm gì? Chỉ vì đối phương, tên là Vương Trọng Nguyên, chính là thái thượng trưởng lão của Cửu Nghi Đan Minh. Không chỉ tu vi đăng phong tạo cực, đã tới chuẩn đế cảnh tầng 9, Càng quan trọng hơn chính là, đối phương đã gạt bỏ mọi nghị luận của các thái thượng trưởng lão khác, một tay đẩy mình lên vị trí minh chủ. Cho nên, dù bây giờ hắn là đan minh chi chủ cao quý, cũng không dám tùy tiện trở mặt. Thế là, Lục Thiên Tà chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, hôm nay tiền bối giá lâm, không biết là có chuyện gì. Vương Trọng Nguyên liếc mắt nhìn hắn, cười tùng tìm nói, người nào đó bế quan mấy ngày, trầm tâm tinh khí, sợ là ngay cả gió thổi cỏ lay ở ngoại giới cũng chưa từng phát hiện. Lục Thiên Tà nhíu mày, tiền bối chớ thừa nước đục thả câu, nếu có chuyện gì, cứ việc nói thẳng. Vương Trọng Nguyên chậm rãi nói, ngay vừa rồi, Đại La Thiên Võng truyền đến tin tức, ở bên trong rất nhiều phân bộ kia, lại xuất hiện một vị yêu nghiệt cấp bậc thập tinh. Dứt lời, Lục Thiên Tà thầm rùng mình. Cấp bậc thập tinh, đây là khái niệm cỡ nào? Khi hắn leo lên vị trí minh chủ, ngoại trừ Vân Nguyên Tử đã chết, toàn bộ cử nghi đan minh không còn vị trí thứ hai. Mà bây giờ, yêu nghiệt đẳng cấp này, lại ở lúc mình chưa ổn định vị trí minh chủ xuất hiện, thực sự khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Hô hấp của hắn hơi chậm lại, mở miệng hỏi, người kia tên là gì? Xuất phát từ phân bộ nào? Vương Trọng Nguyên cười cười, người đó tên là Khương Viêm. Về phần phân bộ, ha ha, còn có thể là đâu? Chính là chỗ ngồi xổm của lão hỗn trướng Lăng Thiên Thu. Lăng Thiên Thu, phân bộ số 8, Lục Thiên Tà hơi nheo hai mắt lại, sâu trong con ngươi hiện lên một tia kiêng kỵ. Vương Trọng Nguyên nhìn thấy phản ứng của hắn, không khỏi trêu ghẹo. Chậc chậc, đây chính là yêu nghiệt cấp bậc thập tinh. Nhìn chung mấy chục vạn năm qua, ngoại trừ Vân Nguyên từ người điên kia, cũng chỉ có vị Khương Viêm trước mắt này có thể đặt song song trên đó. Càng trùng hợp hơn là hai người đều xuất thân từ phân bộ số 8. Ông ta lắc đầu, thở dài, trong lời nói lại câu nào cũng mang đao. Thế nào, tổng bộ chúng ta chẳng lẽ thành cấp dưới của phân bộ bọn họ? Lục Minh Chủ, ngươi không phải muốn bắt đầu suy nghĩ vấn đề giao tiếp trước thời hạn rồi sao? Nhiều thì vạn năm, ít thì ngàn năm, chức vị Minh Chủ này cũng nên đến phiên bên kia rồi chứ. Mỗi một câu nói liền khiến cho thần sắc Lục Thiên Tà âm trầm một phần. Thẳng đến cuối cùng, hắn cũng không nhịn được nữa, phẫn nộ quát, đủ rồi. Ngậm miệng, oanh, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể bảo tuôn ra, quét sạch cả tòa đại điện. Người cho rằng ta thật vất vả mới ngồi lên vị trí này, sẽ cam tâm chắp tay nhường cho người ta. Buồn cười, ngôi vị minh chủ là của ta, cũng chỉ có thể là của ta. Ai tới cũng vô dụng, cho dù là yêu nghiệt thập tinh, cũng không được. Hắn đã từng, có lẽ còn sẽ băn khoăn đạo nghĩa, danh vọng. Đợi đã, có quá nhiều thứ. Nhưng hôm nay, hắn chấp trường cửu nghi đan minh mới chỉ mấy chục năm, nếm tư vị quyền lực, dã tâm đã bành trướng đến một trình độ cực kỳ đáng sợ. Quyền thế, địa vị, thống ngự vạn đan, những thứ này mới là ý nghĩa sống của hắn. Hắn không muốn thả, càng không biết thả. Nhưng Vương Trọng Nguyên đối với chuyện này, lại chỉ cười nhạo một tiếng. Không vội mở miệng, chỉ đứng chắp tay, lặng lặng nhìn đối phương phát tiết lửa giận. Ánh mắt kia lạnh lùng, mang theo đùa cợt, tựa như đang nhìn một đứa bé khóc lóc om sòm. Thật lâu sau, Lục Thiên Tà thở hổn hển, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Vương Trọng Nguyên, mở miệng nói, cho nên hiện tại các người muốn ta làm gì? Hắn hiểu được, đối phương tự mình đến nhà, tuyệt không phải vì xem trò cười của mình. Quả nhiên, Vương Trọng Nguyên vuốt râu, nhàn nhạt nói, lão phu biết ngươi có băn khoăn, nhưng yên tâm, vị yêu nghiệt thập tinh này, chúng ta không chỉ sẽ không để cho ngươi giết, hoàn toàn ngược lại. Ngươi phải hào hào nâng đỡ hắn. Ha ha, Lục Thiên Tà cười lạnh nói, các ngươi là muốn tự tay nâng ra một phần nguyên tử. Vương Trọng Nguyên gật gật đầu, đúng là như thế. Sau phần nguyên tử, cử nghi đan minh ta chưa từng xuất hiện hạt giống đan đế chân chính, bây giờ Khương Viêm hoành không xuất thế, chúng ta có thể nào bỏ qua? Còn nữa, hắn dừng một chút, đáy mắt lóe lên hàn quang. Nghe nói người này mới 21 tuổi, tư tưởng chưa ổn định, tính cách chưa ổn định, chính là tuổi dễ không chế nhất. Chỉ cần lấy đủ lợi ích đầu nhập, hắn tất nhiên sẽ làm việc cho ta. Cho ngươi sử dụng, Lục Thiên Tà hừ lạnh một tiếng, hừ, ai chẳng biết Lam lão quái kia tính tình rất bướng bỉnh, nếu là không chịu thả người, lại nên như thế nào? Vương Trọng Nguyên mí mắt cũng chưa nâng lên một chút, nhẹ giọng nói, chỉ cần Khương Viêm kia nguyện ý, chúng ta liền có thể mượn uy lực của tổng bộ, cưỡng chế xuống. Về phần Lăng Thiên Thu, hắn có mạnh hơn nữa cũng chỉ là một người mà thôi, sao có thể làm trái với đại thế này? À, Lục Thiên Tà lắc đầu, nhưng vạn nhất, Khương Viêm cũng không muốn thì sao? Không khí đột nhiên an tĩnh. Vương Trọng Nguyên trầm mặc trong chốc lát, sau đó trầm giọng nói, hắn sẽ không muốn. Mặc dù không nói rõ, nhưng Lục Thiên Tà đã hiểu ý của đối phương. Nếu như Khương Viêm này thật không biết điều, chỉ sợ vị thái thượng trưởng lão này sẽ vận dụng con đường đặc thù của đan minh, đem thân phận thực tế tra rõ đến cùng. Một khi định vị, cưỡng ép mang về tổng bộ. Đến lúc đó, hắn có muốn hay không, cũng không phải do hắn quyết định. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Lục Thiên Tà thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải để hắn tự mình động thủ, không ảnh hưởng vị trí hiện tại của hắn. Mặc cho bọn thái thượng trưởng lão này giày vò như thế nào, hắn cũng sẽ không để ý. Mệnh lệnh vẫn là do ngươi tuyên bố, ngày sau nếu có biến hóa mới, có thể thông báo lão phu. Vương Trọng Nguyên hài lòng cười, cất bước rời đi, bóng lưng thản nhiên. Cửa điện chậm rãi đóng lại. Lục Thiên Tài nhìn nơi đối phương rời đi, nụ cười trên mặt dần thu lại. Thay vào đó là một luồng hàn ý lạnh lẽo. Sẽ có một ngày, đám lão gia hỏa các ngươi, cuối cùng sẽ vì sự ngạo mạn của mình mà trả giá đắt. Thật sự coi Lục Thiên Tà ta là quân cờ tùy ý tay máy trong tay các ngươi sao? Hắn chậm rãi đứng lên, lẩm bẩm nói. Đỡ ta lên vị trí minh chủ, rồi lại muốn nắm tay ta. À, quân cờ cũng tốt, kỳ thủ cũng được. Ngày sau gặp mặt, ngày thứ hai, năm vực thế giới, trung vực. Bóng đêm như mực, một bóng người từ trên cao bay nhanh qua. Đó là một vị thanh niên dáng người thon dài. Tóc trắng mắt đỏ, khí thế như vực sâu. Chính là Khương Hàn. Từ 3 tháng trước, Tuần Thiên Minh thành lập, năm vực đại đồng. Ma Minh lập tức quy thuận, gia nhập vào trong đó. Thân là minh chủ Ma Minh, sau khi phó thác minh vụ cho mấy vị tộc nhân đáng tin cậy, hắn lại lần nữa làm trưởng quỹ vung tay, lâm vào bế quan. Phải biết rằng trước đó nhiều lần đại chiến, đã là để cho hắn ăn no. Cho nên 3 tháng này, hắn vẫn luôn đang luyện hóa tinh khí thần thu hoạch được từ trên người những thánh nhân, vương kia. Đến tận hôm nay, rốt cục đã luyện hóa xong. Mà tu vi cảnh giới của hắn cũng đã đạt tới cực hạn của cảnh giới này, đạt tới thánh nhân cảnh tầng 9. Có điều, bởi vì 5 tháng tu hành ngắn ngủi, trình độ lĩnh ngộ pháp tắc còn chưa đủ, tạm thời còn chưa thể đột phá thánh nhân vương. Thánh nhân là sao? Chính là bước đầu bước vào lĩnh vực pháp tắc. Mà thánh nhân vương thì cần lĩnh ngộ một loại pháp tắc đến 6 thành. Nếu nói thánh nhân là khán giả ngoài cửa, vậy thì thánh nhân vương chính là cường giả chân chính bước vào pháp tắc điện. Về phần đại thánh, vậy càng cần phải đi đến cực hạn ở lĩnh vực pháp tắc, đạt tới 10 thành đại viên mãn. Cho nên, đối với tu sĩ thánh nhân cảnh trở lên mà nói, nếu muốn tiếp tục tăng cảnh giới, ngộ tính sẽ lớn hơn căn cốt, thể chất rất nhiều. Nếu như ta tu luyện chỉ là một môn pháp tắc tầm thường, giờ phút này, sợ là đã sớm gánh chịu qua thiên phạt, đặt chân đến cảnh giới thánh nhân vương. Khương Hàn than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, chỉ tiếc, ta lĩnh hội được chính là pháp tắc hoàng tuyền. Pháp tắc hoàng tuyền chính là pháp tắc cường đại mà hắn ngày đêm quan sát hoàng tuyền ma đồ, dựa vào ngộ tính nghịch thiên mà ngộ ra từ trong đó. Uy năng của nó mặc dù áp đảo rất nhiều pháp tắc, nhưng tương tự, cũng phức tạp đến mức tận cùng, vô cùng tối nghĩa. Cho tới hôm nay, hắn mới chỉ khống chế được 2 thành. Phải biết rằng, căn cốt tư chất của hắn mặc dù ở trong cùng thế hệ trong tộc, ngay cả 5 vị trí đầu cũng không tiến vào được. Nhưng ngộ tính lại đủ để chen vào 3 vị trí đầu. Nhưng dù người mang ngộ tính cường đại như thế, cũng dừng bước tại 2 thành hoàng tuyển pháp tắc, có thể thấy được khó khăn của pháp tắc này. Từng bước lĩnh hội, chỉ sợ phải mấy năm thời gian mới có thể mò đến 6 thành ngưỡng cửa. Nhưng ta không có thời gian chậm rãi hao tổn. Chỉ có tìm được chỗ kia, mới có cơ hội trong thời gian ngắn, giảm bớt thời gian tích lũy. Khương Hàn ngắm nhìn bốn phía, sâu trong con ngươi toát ra một vòng tinh mang. Trong 3 tháng bế quan này, có lẽ là do tộc trưởng đại nhân bổ sung toàn bộ quy tắc thiên địa gây nên, hoàng tuyền ma đồ từng nhiều lần phát sinh dị động. Sau đó, hắn mượn dùng sức mạnh của hoàng tuyền ma đồ, bắt được một tia khí tức khác thường, dường như có liên quan đến hoàng tuyền đại đế. Bất quá, khi đó hắn còn đang bế quan, tuy có phát giác, lại không rảnh truy đến cùng. Cho tới bây giờ, tu vi viên mãn, tiến không thể tiến, chính là có thể thuận thế dò xét. Nếu có thể mượn cơ hội này, đem hoàng tuyền pháp tác đẩy đến 6 thành. Ta, liền có thể du ngoạn sơn tùy cảnh giới thánh nhân vương. Sau một khắc, Khương Hàn nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh lẽo. À, đã rất gần rồi. Vừa dứt lời, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, bên kia, nơi nào đó dưới núi hoang. Khắp nơi trên mặt đất là xương khô, dung nham cuồn cuộn. Trên một tòa thạch đài đen kịt, một bóng người ngồi xếp bằng. Đó là một thanh niên mặc áo bào xám, sắc mặt âm nhu trắng bệch. Lúc này, hắn nhắm nghiền mắt, năm ngón tay gắt gao chế trụ cổ một vị tu sĩ. Khuôn mặt tu sĩ vặn vẹo, dãy dụa đau đớn, nhưng lại không hề có tác dụng. Rất nhanh, từng sợi ánh sáng màu xám theo tất khiếu của hắn tuôn ra, bị thanh niên há miệng nuốt vào. Chỉ trong thời gian mấy chục hơi thở, ánh sáng đã không còn tuôn ra nữa. Mà thân thể tu sĩ đã biến thành một bộ thây khô. Thanh niên áo bào xám tiện tay hất lên, ném vào trong đống thi thể bên cạnh. Chợt mở hai mắt ra, quét về 2 nam 1 nữ quỳ ở phía trước. Lại mang đến loại phế vật thánh nhân cảnh này. Bản tỏa đã nói bao nhiêu lần, muốn để bản tỏa khôi phục thương thế, chỉ dựa vào những mặt hàng này tinh khí thần, ngay cả nhét kẽ răng cũng không đủ. Các ngươi là đang qua loa bổn tỏa, hay là muốn chết? Các ngươi là đang qua loa bổn tỏa, hay là muốn chết? Vừa dứt lời, sát cơ tràn ngập, xương máu cuồn cuộn. Nhiệt độ bốn phía chợt hạ xuống, tựa như ngay cả hồn phách cũng bị đông cứng. 2 nam 1 nữ trước mặt hắn, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa. Cho dù bọn họ đã đạt tới cảnh giới thánh nhân vương, nhưng lúc này vẫn run lẩy bẩy, không khống chế nổi sự sợ hãi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.